Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, phần 29. Không cười tủm tỉm nói: "Có hay không tư cách ta không biết, bất quá, ta nghe hiểu được bọn họ lời nói, nếu các ngươi lại vì này đó thế tục việc vặt dây dưa không thôi, tin tưởng ngày mai chính là các ngươi ngày chết ngươi." Băng thanh niên tức giận đến tưởng đánh người, lại bị người bên cạnh một phen kéo lại. Người nọ nhìn chằm chằm không hỏi: "Ngươi thật sự nghe hiểu được bọn họ ngôn ngữ?" Người xuất gia không nói dối, không mỉm cười nói: "Bần tăng may mắn chu du các nước, may mắn học xong vài loại ngôn ngữ. Phi thường may mắn chính là, nơi này ngôn ngữ đúng là bần tăng học quá một loại, không sư phụ. Tình thế thật sự tới rồi như vậy nguy hiểm thời điểm sao?" Tô Nhiễm vội vàng mở miệng, không nghĩ lại lãng phí thời gian, không gật đầu nói: "Đúng là, ta từ phía trước sông tới những cái đó thôn dân nói chung biết được. Mỹ Lệ đảo đã có 10 năm không có tao ngộ quá lớn hình bão cuồng phong. Cho nên, bọn họ cho rằng lần này đột nhiên đến bão cuồng phong là hải thần đối Mỹ Lệ đảo trừng phạt. Là khách sạn phương diện đưa tới rất nhiều du khách tạo thành. Bởi vì chúng ta này đó dị giáo đồ bất kính hải thần, tùy ý quấy rầy hải thần yên giấc, cho nên làm tức giận hải thần. Dẫn phát rồi hải thần cơn giận, thật là buồn cười." Băng thanh niên cười lạnh một tiếng: "Hiện tại cư nhiên còn có như vậy ngu muội dân tộc." Một nam nhân khác vội vàng đánh gãy hắn nói: "Câm mồm, lấy chúng ta tình huống hiện tại, ngươi còn dám bất kính quỷ thần sao?" Băng thanh niên tức khắc bị nghẹt lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Rốt cuộc, Kiếp Phù Du trò chơi quá quỷ dị, nó tựa như thần giống nhau, thao túng này đó các người chơi tánh mạng, cho nên hắn tự nhiên phi thường kiêng kỵ như vậy quỷ thần khó lường lực lượng. Băng thanh niên đành phải nhắm lại miệng, rút ra một cây yên bậc lửa, hung hăng mà chịu một ngụm, cường tự áp xuống trong lòng sợ hãi. Mắt thấy hắn không hề sạc thanh, Tô Nhiễm tiếp tục hỏi: "Không sư phụ, vì cái gì ngươi vừa rồi thuyết minh thiên rất nguy hiểm đâu?" "Không đáp, vừa rồi ta nói, những cái đó thôn dân phi thường phẫn nộ, cho rằng là khách sạn phương diện đưa tới hải thần cơn giận. Cho nên bọn họ vì bình ổn trận này gió lốc, muốn tổ chức một hồi đại hình hiến tế hoạt động, nhưng ở Đỗ Lạc phản đối hạ, tạm thời ngăn lại. Chỉ là, tin tưởng đại gia cũng minh bạch, này chỉ là tạm thời tính, chỉ cần bão cuồng phong một ngày không đình chỉ, chỉ sợ thôn dân liền sẽ một ngày không nghĩ đem chúng ta tất cả đều huyết tế. Cái này từ thật sự quá mức mẫn cảm, vài cá nhân chăm miệng một lời ra tiếng, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Lúc này, Kiều San nhấc tay chứng thực nói: "Điểm này ta có thể làm chứng, tối hôm qua ta trộm đi xem qua thôn dân hiến tế, chính là lấy máu hiến tế, nếu bọn họ thật sự muốn làm đại hình hiến tế, rất có thể sẽ dùng dị giáo đồ sinh mệnh cùng máu hiến tế. Trên thực tế, cho dù không có Kiều San bảng tường trình, đại gia cũng cơ bản tin chống không lời nói. Rốt cuộc, bọn họ chính là ở Kiếp Phù Du trong trò chơi. Không chết người quả thực là không có khả năng sự. Nếu khẳng định có nguy hiểm, như vậy huyết tế cũng liền không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Chỉ là Kiều San bảng tường trình càng thêm cường bọn họ trong lòng đích xác tin." Lúc này, có người lên tiếng nói: "Nếu chuyện quá khẩn cấp, chúng ta người đơn lực mỏng, muốn hay không liên hợp sở hữu du khách cùng nhau chống cự đâu?" Một người khác không ủng hộ lắc đầu nói: "Rất khó, chúng ta căn bản không có chứng cứ, người khác nghe không hiểu địa phương ngôn ngữ, mà cái kia kêu Đỗ Lạc giám đốc chỉ sợ cũng sẽ không giúp chúng ta. Lại thế nào, hắn vẫn là Mỹ Lệ đảo người địa phương một viên, chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào hắn nói cho mọi người ta đồng hương muốn giết các ngươi, dẫn phát lớn hơn nữa rối loạn, đả kích đến Mỹ Lệ đảo khách du lịch. Hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách âm thầm ngăn cản chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không đối du khách nói thật." Mọi người nghĩ đến vừa rồi hỗn loạn tình huống, cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Đặc biệt này đó du khách đều là một đám làm theo ý mình người xa lạ, muốn cho bọn họ tín nhiệm bọn họ, nghe theo bọn họ chỉ huy, khó khăn quá lớn. Nhìn đến tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư, không híp mắt cười nói: "Một khi đã như vậy, đại gia tới thương lượng một chút lúc sau hành động kế hoạch đi." Tới rồi buổi tối, Các người chơi lâm thời tạo thành tiểu đội chuẩn bị đi rồi. Các ngươi phải đi. Đỗ Lạc hiển nhiên không nghĩ tới bên ngoài thời tiết như thế ác liệt. Còn sẽ có người phải rời khỏi. Bên ngoài quá nguy hiểm. Các ngươi thật sự phải đi sao? Đúng vậy, người ở đây quá nhiều. Quá tễ không mỉm cười trả lời một câu. Quay đầu đối đại đường các du khách lớn tiếng nói. Bần tăng bất tài, cũng lược thông bói toán chi thuật. Vừa mới bọc một quải. Nơi đây hung hiểm, đông phương đại cát, cho nên chúng ta quyết định hướng phía đông đi. Nếu có thí chủ muốn cùng chúng ta cùng đi trước, hoan nghênh đồng hành, nhưng mà, cùng bọn họ phía trước tưởng tượng đến giống nhau, ứng giả ít ỏi, rốt cuộc, hiện tại nơi này tuy rằng tễ một ít, nhưng có ăn có uống, cũng không cần đi ra ngoài bị gió táp mưa xa, ai sẽ nguyện ý mạo hiểm đi ra ngoài đâu. Thậm chí có người cho rằng không hòa thượng ở nói chuyện giật gân. Tức giận mà nhục mạ hắn. Hận không thể ngay sau đó liền đem bọn họ đuổi ra đi. Cho nên tới rồi cuối cùng. Trừ bỏ 10 cái người chơi. Chỉ có 5 cái du khách quyết định cùng bọn họ cùng nhau đi. Đi ra ngoài thử thời vận. Chờ đến bọn họ đi rồi. Sở hữu du khách tụ tập ở khách sạn Đại Đường. Gian nan vượt qua một đêm. Ở mọi người cầu nguyện trong tiếng. Ngày thứ ba không trung rốt cuộc sáng lên, chính là, như cũ tàn sắt bừa bãi mưa rến gió dữ, lại tàn khốc diễn tấu mọi người trong lòng hy vọng. Mở cửa, mau mở cửa, Đỗ Lặc, ngươi đi ra cho ta. Thời gian tới gần giữa trưa, đại đường biệt thự ngoài cửa lại lần nữa vang lên kịch liệt phá cửa thanh. Biệt thự bên trong mọi người cả người dùng mình, đám người tức khắc xôn xao lên, ở tại lầu 2 Đỗ Lặc sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không thể không xuống lầu mở ra môn. Trong lúc nhất thời, cuồng phong hung mạnh xông tới. Hắn nhìn đến bên ngoài đứng người, hơi hơi sửng sốt, trong lòng không thể ức chế sợ hãi lên. Đứng ở bên ngoài đám người, cơ hồ tập hợp toàn thôn tráng lao động. Mỗi người trong tay đều cầm ra hỏa. Bọn họ đứng ở bên ngoài, hợp thành một đổ tường đồng vách sắt. Mà lúc này, đứng ở đám người chính phía trước chính là một vị tuổi già lão nhân. Hắn trên mặt che kín tang thương nếp nhăn, lại mang theo một cổ không giận tự uy khí thế, bị như vậy một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm. Đối mặt như vậy trận trượng, Đỗ Lặc trong lòng cũng không khỏi nhút nhát, lại chỉ có thể căng ra đầu nói. Thôn trưởng, ngài lão nhân ra như thế nào tới? Thôn trưởng nghe vậy cười lạnh nói, Đỗ Lặc, ngươi còn nhận thức ta thôn trưởng này sao? Hiện giờ hải thần tức giận. Ngươi lại còn ở giữ gìn những cái đó dị giáo đồ. Thật là quá làm ta thất vọng rồi. Vốn dĩ ta cho rằng ngươi là trẻ tuổi một thế hệ chung người xuất sắc. Hiện giờ xem ra, Đỗ Lặc có chút luống cuống. Ở Mỹ Lệ đảo thượng, thôn trưởng không chỉ có là toàn thôn người dẫn đầu người. Vẫn là hiến tế nghi thức người chủ trì. Có thể nói, thôn trưởng cơ hồ chính là hải thần người phát ngôn. Tuy rằng hắn đã đến bên ngoài tiếp nhận rồi đã nhiều năm giáo dục cao đẳng. Nhưng từ nhỏ cắm rễ với trong đầu tín ngưỡng lại vẫn như cũ có cực kỳ lực lượng cường đại. Hiện giờ thôn trưởng cư nhiên như vậy phê bình hắn. Thật sự làm hắn có chút nhận không nổi. Chính là, hắn cũng khắc sâu biết. Chuyện này sẽ mang đến như thế nào nghiêm trọng hậu quả. Không chỉ có Mỹ Lệ đảo khách du lịch sẽ hủy trong một sớm. Thậm chí ngay cả bọn họ những người này. Đều khả năng sẽ lấy mưu sát tội bị phán xử tử hình. Thôn trưởng, không, tứ thúc công, cầu xin ngươi đừng cử động bọn họ. Bọn họ đều là hoàn toàn không biết gì cả du khách. Nếu ra chuyện gì, rất có thể sẽ khiến cho quốc tế tranh chấp. Đỗ Lặc khẩn cầu nói, chẳng lẽ ngài tưởng dẫn phát chiến tranh sao? Thôn trưởng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, ngón tay hắn, hận sắt không thanh thép nói, có thể hay không dẫn phát chiến tranh ta không biết. Ta chỉ biết, lại chịu đựng đi xuống. Chúng ta toàn thôn đều cho hết trứng. Đến lúc đó đừng nói chiến tranh rồi. Có thể hay không tồn tại nhìn đến mặt trời của ngày mai đều không nhất định. Huống hồ, tao ngộ bão cuồng phong nào có không chết người. Du khách gặp nạn đó là thiên tai. Chẳng trách người khác, đem bọn họ hết thảy cho ta bắt lại. Là, theo thôn trưởng ra lệnh một tiếng. Những cái đó thôn dân đồng thời cao giọng ứng hòa. Thanh thế rung trời. Bọn họ một phen đẩy ra Đỗ Lặc, chính là xông đi vào, gặp người liền chảo, gặp được phản kháng trực tiếp huy đao liền chém mà ni các ngươi làm gì. cứu mạng a, đừng giết ta, cứu mạng a a a a a. Nhìn đến những người đó kinh hoàng thất thố, tuyệt vọng sợ hãi bộ dáng, những cái đó thôn dân dường như phát tiết ra lâu dài tới nay áp lực ở trong lòng tức giận. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, hung khí tất lộ, cơ hồ giết đỏ cả mắt rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, khóc tiếng la hết đợt này đến đợt khác, đã từng kín người hết chỗ đại đường, chỉ một thoáng biến thành một tòa huyết tinh lò sát sinh. Chương 41 Mỹ Lệ Đảo. 5. Mỹ Lệ Đảo phía đông một đống kiến trúc. Nơi này nguyên bản là Mỹ Lệ Đảo khách sạn cao cấp nhà ăn. Bởi vì đi ăn cơm khu bên ngoài toàn bộ là đại diện tích cửa sổ sát đất. Bởi vì đã chịu bão cuồng phong phá hư, giờ phút này cửa sổ sát đất thượng pha lê cơ hồ tất cả đều nát. Bàn ghế lung tung rối loạn đổ đầy đất. Từ bên ngoài thoạt nhìn, nơi này rách bướp, căn bản không có khả năng có người đãi ở bên trong. Nhưng là, có lẽ càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Ở tàn phá hỗn độn biểu tượng hạ, bên trong sau bếp khu lại bảo tồn đến còn tính hảo. Người chơi tiểu đội dùng các loại rẻ lau giữ cửa phùng lấp kín, phòng ngừa quá nhiều nước mưa thấm tiến trong phòng bếp. Hơn nữa, bọn họ lựa chọn nơi này làm lâm thời điểm dừng chân một cái khác lý do, chính là sau bếp bên trong có còn thừa đồ ăn cùng rượu. Phía trước đi vào nơi này, người chơi tiểu đội cùng mặt khác 5 tên du khách kinh hỉ mà tìm được rồi không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng bếp bị có bình ga hóa lỏng cùng cái khác đồ làm bếp, cho nên bọn họ đem đồ ăn đun nóng làm thục, ăn no nê một đốn. Ở như vậy ẩm ướt rét lạnh trong hoàn cảnh, có thể uống thượng một chén nhiệt canh, thật sự là một loại lớn lao hạnh phúc. Ăn uống no đủ, thân thể cũng dần dần ấm áp lên. Lúc này, đại gia căng chặt thần kinh nhiều ít thả lỏng một chút, cũng có tâm tình cho nhau bắt chuyện lên. Bọn họ liên hệ tên họ, lẫn nhau đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Phía trước vài lần khiêu khích băng thanh niên tên là Lữ Lương, đối quỷ thần tâm tồn kính sợ nam nhân kêu Trương Sĩ Thần, tính cách trầm ổn đậu ảnh, tinh anh bạch lĩnh Chu Hoành Khanh, kiện tướng thể dục thể thao Khúc Ca, còn có hai cái thoạt nhìn tương đối nhát gan, không có gì chủ kiến người thường Lý Văn cùng Cầu Nối. Mặt khác 5 tên du khách lẫn nhau là nhận thức, phân biệt là một nhà 3 người cùng một đôi tình lữ. Trong đó hài tử chỉ có 4 tuổi, còn thực ngây thơ, đối hiện tại không xong tình huống cũng không minh bạch, cho nên trên mặt còn treo thiên chân tươi cười. Lúc này đại gia ăn tới rồi nhiệt cơm, tâm tình đều không tồi. Kia 5 tên du khách đối với lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau ra tới quyết định cảm thấy thực may mắn. Tô Nhiệm ngẩng đầu yên lặng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng lúc sau bọn họ sẽ cảm thấy càng thêm may mắn đi. Theo sau, nàng lại ngắm một lần nơi này người chơi. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, trải qua này vài lần nhiệm vụ, nàng phát hiện chính mình gặp qua sở hữu người chơi tuổi đã không có quá tiểu nhân, cũng không có quá lớn. Tuy rằng không có chuẩn xác thống kê quá, nhưng lấy nàng tính ra, người chơi cơ bản đều thuộc về thanh niên trình tự, đại khái ở 18 đến 40 tuổi chi gian. Chẳng lẽ kiếp phù du trò chơi thiên hảo lựa chọn người trẻ tuổi? Lý do đâu? Nhưng là, cũng không thể bài trừ này chỉ là nàng ảo giác. Có lẽ tuổi quá lớn hoặc quá tiểu nhân người chơi bởi vì thể năng hoặc kinh nghiệm có hạn, ở trong trò chơi rất khó sinh tồn xuống dưới. Hoặc là dứt khoát chỉ là nàng gặp qua người chơi quá ít mà thôi. Lúc này cũng không có dư thừa thời gian suy đoán vấn đề này. Vì thế Tô Nhiễm tạm thời đem cái này nghi hoặc áp xuống, chuyên chú với kế tiếp tính toán. Ăn cơm xong, bọn họ lại thương lượng một chút chuyện sau đó, liền từng người bọc thảm cuộn tròn ngủ một đêm. An toàn chờ tới rồi ngày thứ 3 giữa trưa, liền ở bọn họ không khí hài hòa ăn cơm trưa thời điểm, đứng gác canh gác, giám thị phục vụ đại đường Lý Văn đột nhiên bị trong tầm nhìn cảnh tượng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Trong tay hắn kính viễn vọng thiếu chút nữa rớt. Ngay sau đó, hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy về tới, đối bọn họ nói, không hảo, kia giúp thôn dân điên rồi. Những người khác nghe vậy thần sắc tức khắc khẩn trương lên, sôi nổi đứng lên cầm lấy kính viễn vọng xuyên thấu qua phòng bếp bài yên cửa sổ ở mái nhà hướng bên kia nhìn lại, Quả nhiên phát hiện phục vụ đại đường biệt thự bên ngoài đen nghìn nghịt vây quanh thật nhiều người. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền hùng hổ xông đi vào, hoảng sợ tiếng thét chói tai từ bên trong truyền ra tới. Hết đợt này đến đợt khác, cho dù cách khoảng cách nhất định cùng mưa to thanh âm như cũ rõ ràng có thể nghe. Thực mau, liền có không ít người phân biệt từ trước cửa sau hoặc là cửa sổ chạy ra tới. Bọn họ trên người hứa hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm máu tươi. Thần sắc điên cuồng, khóc kêu không thôi, tựa hồ đã chịu cực đại kích thích. Chính là, ngay sau đó liền có không ít thôn dân đi theo đuổi theo ra tới. Múa may vũ khí không lưu tình chút nào đem bọn họ chém phiên trên mặt đất. Có bị vết thương chí mạng, ngã trên mặt đất thực mau liền bất động. Có sợ tới mức tè ra quần, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, giơ lên cao đôi tay tỏ vẻ đầu hàng. Lập tức đã bị những cái đó thôn dân bó lên, nài ép lôi kéo đi phía trước đi. Đằng đằng sát khí tráng hán thôn dân, đối mặt tay không tấc sắt du khách. Này quả thực chính là một hồi đơn phương dã man tàn sát. Cuối cùng, biệt thự lại có mấy người bị dây thừng bó trụ, bị thôn dân xua đuổi ra nhà ở. Nhưng mà, thô tính ra, tồn tại du khách cũng bất quá 10 người tới mà thôi. Nghĩ đến phía trước đại đường nhân số, mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Monster kia đối tình lữ chung nữ nhân ôm bạn trai khóc, giống lên, lại sợ hãi bị phát hiện chỉ có thể áp lực thanh âm. Nàng bạn trai ông nàng, đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Một nhà ba người hai vợ chồng mặt không có chút máu. Gắt gao ôm hoàn toàn không biết gì cả hài tử. Thân thể không được run rẩy. Giờ này khắc này, may mắn còn tồn tại may mắn cùng nghĩ mà sợ. Đối tương lai mê mang cùng sợ hãi. Khiến cho bọn họ đều không biết làm sao lên. Các người chơi lẫn nhau liếc nhau. Tâm tình đều thực trầm trọng. Xem bộ dáng này, các thôn dân đã hoàn toàn xé rách thể diện. Đại khai sát giới. Hiện tại bọn họ tình cảnh cực kỳ ác liệt, cơ hồ cùng mọi người là địch, một khi bị phát hiện khẳng định chính là một cái chết. Một lát sau, đại gia kích động cảm xúc bình phục một chút, những cái đó thôn dân cũng mang theo tù binh đi xa. Lúc này, Khúc Ca sắc mặt trắng bệch mở miệng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta muốn cùng những cái đó thôn dân chơi trốn tìm sao? Không trầm khuôn mặt, gật đầu nói, không sai. Hơn nữa nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, tranh thủ chờ đến cứu viện đội đã đến, trừ bỏ kia mấy cái chân chính du khách. Các người chơi đều rất rõ ràng, đây mới là ngày thứ 3 mà thôi, còn có 7 ngày, Mỹ Lệ đảo liền lớn như vậy điểm, lại như thế nào tàng, thật sự có thể an toàn tránh thoát kế tiếp 7 ngày sau. Lúc này, Chu Hoành Khanh nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau chóng rời đi địa điểm. Những cái đó du khách đều nhìn đến chúng ta trước tiên rời đi. Những cái đó thôn dân chỉ sợ thực mau liền sẽ tới tìm tòi chúng ta, kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Chúng ta nên bỏ chạy đi nơi nào? Tình lữ chung nữ nhân hoảng sợ chảy nước mắt. Hắn bạn trai ông nàng không ngừng an ủi, nhưng vẻ mặt cũng khó nén sợ hãi. Chỉ là cường tự chấn định mà thôi. Kia một nhà ba người cũng chuyên chú nhìn chăm chú vào bọn họ. Đem hy vọng ký thác ở bọn họ trên người. Rốt cuộc cái này lâm thời trong đội ngũ, người chơi chung đại đa số đều là thân thể khỏe mạnh nam tính. Thoạt nhìn so với bọn hắn đáng tin cậy nhiều. Tô Nhiễm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mím môi, do dự nửa ngày, mới thấp giọng nói, kỳ thật, ta có cái ý tưởng. Cảm giác đại gia tầm mắt đều tập trung đến nàng trên người. Tô Nhiễm căng ra đầu nói, ta ý kiến chính là, chúng ta chuyển rời đến phục vụ đại đường, có mấy người nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. Nhưng có người tắc lập tức liền minh bạch Tô Nhiễm ý tứ. Phục vụ đại đường vừa mới trải qua một hồi tàn sát. Cho dù các thôn dân muốn tới tìm tỏi bọn họ, nhưng bởi vì vừa mới đi qua nơi đó, tự nhiên sẽ xem nhẹ nơi đó, ngược lại tìm tỏi cái khác địa phương. Đặc biệt, nếu thôn dân lúc sau chia làm vài người tạo thành tiểu đội, tiến hành phân công nhau tìm tòi nói, rốt cuộc phục vụ đại đường nơi đó đều là thi thể. Bọn họ chỉ sợ nhiều ít cũng sẽ có chút kiêng kỵ, không dám đơn tổ đi vào điều tra. Đây là cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Đại gia nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Tô Nhiễm nói được có đạo lý. Tuy rằng hiện tại qua đi khẳng định muốn gặp đến rất nhiều thi thể, yêu cầu khắc phục một chút tâm lý chướng ngại, nhưng cùng bảo mệnh so sánh với, kia cũng coi như không được cái gì. Chúng ta nhất định phải trở về sao? Hài tử sẽ bị dọa đến. Một nhà ba người mẫu thân năn nỉ nói. Chúng ta lưu lại nơi này không hảo sao? Hoặc là đi địa phương khác. Những người đó đã bắt như vậy nhiều người. Bên ngoài thời tiết lại kém như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến tìm chúng ta đi. Lữ Lương nghe vậy không kiên nhẫn quát. Thích đi thì đi. Các ngươi không muốn đi liền chính mình lưu tại nơi này đi. Lúc này, vẫn luôn không ra tiếng đầu ảnh trầm giọng nói. Kỳ thật, nếu chỉ là giấu đi nói. Một người hành động so nhiều người như vậy cùng nhau hành động muốn phương tiện đến nhiều. Lữ Lương kinh ngạc xem hắn. Ngươi muốn chính mình đi. Đầu ảnh nhìn đại gia liếc mắt một cái. Trầm giọng nói. Xin lỗi, ta còn là cảm thấy đơn người hành động càng phương tiện. Như vậy cáo biệt. Sau này còn gặp lại, dứt lời. Hắn một người cũng không quay đầu lại đi rồi. Thực mau hắn thân ảnh liền biến mất ở mưa to chung. Vị kia mẫu thân thấy thế tức khắc khóc lớn lên. Chỉ vào bọn họ mắng to. Các ngươi này đó nhận tâm người. Như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn. Như vậy khủng bố địa phương. Chúng ta như thế nào có thể mang theo hai tử qua đi. Nếu chúng ta ra chuyện gì. Đều là các ngươi làm hại. Các ngươi như thế nào nhận tâm vứt bỏ như vậy tiểu nhân hài tử. Đều oán ngươi, ra cái gì siêu chủ ý. Máu lạnh nữ nhân, nàng chỉ vào Tô Nhiễm lại mắng một câu. Quay đầu năn nỉ nổi lên không. Đại sư, ngươi là người xuất gia. Từ bi vì hoài, ngàn vạn không thể vứt bỏ chúng ta. Kiều San tức giận đến muốn giáo huấn cái này tinh thần thất thường nữ nhân. Bị Tô Nhiễm một phen giữ chặt, nhìn nàng lắc lắc đầu. Kiều San chỉ phải oán hận đứng lại, không hơi hơi híp mắt, nhìn ngồi quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể nữ nhân. Biểu tình một chút không thay đổi, môi nhẹ nhàng khép mở. Ta đương nhiên sẽ không vứt bỏ các ngươi. Nữ nhân nghe vậy lập tức lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Đại sư, ta liền biết ngươi là người tốt, chỉ là không đột nhiên chuyện vừa chuyển. Mỉm cười nói, hiện tại rõ ràng là ngươi phải rời khỏi chúng ta à. Nữ nhân lập tức ngây ngẩn cả người, ngoặc kép, cái gì, chúng ta muốn đi phục vụ đại đường, nếu ngươi muốn đi theo đi, chúng ta tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng ngươi lại không muốn đi, một hai phải lưu lại, này rõ ràng là chính ngươi lựa chọn phải rời khỏi chúng ta. Như thế nào có thể nói là chúng ta vứt bỏ ngươi đâu? Nữ nhân nghe được hắn nói như vậy, đã ngây dại, lúc này... Trưởng phu của nàng đột nhiên lại đây hung hăng đánh nàng một cái tát. Trong miệng mắng, hỗn trướng, từ vừa rồi bắt đầu, ngươi liền ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hắn lại quay đầu đối đại gia khom lưng xin lỗi nói. Thực xin lỗi đại gia, nàng là bị dọa choáng váng, cho nên nói một đống ăn nói khùng điên. Chúng ta đương nhiên muốn cùng nhau đi. Hiện tại loại này thời khắc. Vẫn là đại gia cho nhau chiếu ứng tương đối hảo, những người khác bởi vì trong lòng có khí. Cũng chưa nói chuyện, không như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn ở kia hai tử trước mặt ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của hắn, lại cầm hắn tay nhỏ. Ở cổ tay của hắn thượng vòng hai vòng mang lên một chuỗi Phật châu. Rồi sau đó, hắn đứng lên, đối kia đối cha mẹ ngự khí nghiêm khắc nói, hai tử vô tội. Nhưng hắn không phải các ngươi áp chế người khác lợi thế. Bảo hộ hắn sinh mệnh an toàn các ngươi làm cha mẹ trách nhiệm. Lại không phải những người khác nghĩa vụ. Lời này nói được nam nhân kia thập phần hổ thẹn. Cúi đầu nhiều lần bảo đảm sẽ không lại sang bậy. Mọi người lúc này mới ba lượng cá nhân một tổ. Từng nhóm xuất phát, hướng phục vụ đại đường bên kia nhanh chóng rời đi qua đi. Đường Tô Nhiễm cùng Kiều San từ cửa sau đi vào thời điểm. Tuy rằng phía trước đã làm một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy đến bên trong thảm thiết cảnh tượng, vẫn là làm nhân tâm tình trầm trọng. Hết chương.